Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865. Xe Vương, 8, canh 2. Lúc này đây trận đấu tái trình đại. Vé vào cửa bán thực hòa. Diệp Phụ bọn họ bên người một đám người xem đều ở kịch liệt thảo luận. Trên mạng cái kia bỗng nhiên hồng đứng lên te tuyển thủ các ngươi biết không? Lúc này đây nghe nói thực có hy vọng lấy thứ nhất danh. Không phải Tiêu Hành sao? Ta nghe nói Dịch Gia Thỉnh đến hắn, tiểu nhị. Ta cảm thấy te cái kia tuyển thủ hẳn là có thể thắng. Ta đội nàng thực có tin tưởng, Bạch Duyệt không xứng có tính danh sao? Dù sao ta tin tưởng nàng lúc này đây rất khẳng có thể đoạt giải quán quân. Nàng quá độc ác, có điểm giống Hắc Thị trận đấu, nói lên ngoan. Các ngươi chẳng lẽ đã quên lúc này đây còn có một người da đen bỉ đắc sao? Bên người mọi người ở kịch liệt thảo luận, trận đấu vé vào cửa nửa tháng tiền liền khai thụ. 6 ngày tiền xác định sở hữu đua xe thủ tên. Diệp Phụ, Diệp Mẫu còn có mợ bọn họ đều có thể theo những người này trong miệng nghe được các đua xe thủ tên, nhưng lúc này đây không có nghe đến Diệp Thiều Hoa tên. Đua xe chính là thiêu tiền, không nói xe thể thao trang bị, mỗi ngày luyện tập tái đều phi thường thiêu tiền, cho thuê một đoạn tái nói chạy hoàn toàn trình 300 đồng tiền. Lấy Tina xuống dưới ít nhất cũng muốn 3.000 khối, này còn chính là cho thuê nơi sân tiền. Càng đừng nói đua xe trang bị, cho nên đua xe đại bộ phận đều cũng có tiền nhân dùng để thiêu tiền cho chơi. Có thể kiếm tiền chỉ có này xe ngựa đội, nguyên chủ ở đua xe giới lăn lộn 5 năm, ở giảm cấp câu lạc bộ buôn bán lời không ít vinh dự. Nhưng cẩn thận tính đứng lên, hơn nữa hao tổn, căn bản không có kiếm cái gì tiền, ngược lại cuối cùng còn bồi 20 vạn, nếu hiện tại Diệp Thiều Hoa ở bọn họ bên người. Cậu cùng mợ hai người nhất định hội nói với Diệp Thiều Hoa một câu quên đi. Không cần tái trận đấu. Nếu thật là thành danh khả năng sẽ có tiền, nhưng háo không dậy nổi. Còn không bằng làm từng bước hảo dễ làm lão sư. Bên này Diệp Thiều Hoa cậu mợ ở cực lực khuyên bảo Diệp Mẫu. Mà bên kia vài cái buôn bán đại lão phòng nghỉ cũng ba đào mãnh liệt. Trầm gia luôn luôn là bên này long lão đầu đại. Lần này làm đông đạo chủ, hẳn là có thể có rất cao lựa chọn quyền. Này hắn đầu tư thương khả năng cần mời nhân, nhưng Trầm gia còn nhiều mà nhân tự tiến cử. Khác không nói, tìm cái có thực lực tuyển thủ dư giả. Có nhân thậm chí cảm thấy Trầm gia lúc này đây có thể hay không phóng cái đại chiêu. Trực tiếp tìm cái thế giới cấp những người khác đua xe thủ lại đây. Khả thật không ngờ, dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Này hơn nửa tháng tiền vừa mới thảm bại cho Bạch Duyệt. Thủ còn bị thương đua xe thủ. Chuyện này là ở rất kỳ ba. Ngay cả Dịch gia loại này gia tộc mọi người nhịn không được thảo luận vài câu. Thẩm Vân trông được không giống như là như vậy điên nhân đi. Thẩm thị này cổ đông nhóm đều không nói gì thêm sao. Chỉ có thể nói Thẩm Vân Trung vẫn là rất tuổi trẻ. Lúc này đây sao? Trầm gia thực lực muốn làm không tốt yếu dao động như những người này theo như lời. Trầm gia quả thật không yên ổn. Thẩm Vân Trung treo buổi tối thứ 17 cái điện thoại sau. Đưa điện thoại di động đưa cho phía sau bí thư. Hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở Diệp Thiều Hoa nơi này. Chuẩn bị thế nào? Tùy thời có thể lên sân khấu. Diệp Thiều Hoa đem vận động phục áo khoác khóa kéo kéo đến. An toàn quan trọng nhất, Thẩm Vân trông được đến chung quanh này hắn tuyển thủ đội cổ động viên hô. Cảm thấy đã biết một chút thượng làm có chút không ra. Diệp Thiều Hoa đổ có vẻ phi thường thoải mái mà hướng hắn huy phất tay. Nửa giờ sẽ trở lại, đua xe nói lúc đầu mấy trăm thước kiến phi thường khoan. Nhất chỉnh liệt bắt chiếc xe một lần sắp hàng, xe khuông đứng ở bắt chiếc xe trung gian. Tài phán màn hình lớn biên thời trước khi bắt đầu sau. Nàng mạnh bỏ xuống rảnh tay chung màu sắc rực rỡ khăn lụa. Ầm vang, bắt chiếc xe đồng trong lúc nhất thời oanh hạ chân ga. Giống như quang ảnh giống nhau bay nhanh mà ra. Này tái chẳng mỗi một cái cũng không là kẻ yếu. Mở màn chiếm dụng nội sườn tái nói trọng yếu phi thường. Ánh mắt mọi người đều đặt ở kia lượng chặt chẽ chiếm cứ ở thứ nhất thứ tự hồng sắc xe thể thao. Thượng, vừa lên đến chính là cực hạn tốc độ. Mạnh như vậy sao? Không riêng gì hiện trường đang ở vì các đội cố lên đội cổ động viên. Liền ngay cả nhìn màn hình lớn thượng tài phán đều có chút mộng bước. Cái này khai bắt đầu lớn nhất tốc độ. Đến cái thứ nhất Loan nói địa phương yếu như thế nào ra tốc. Tái tràng thượng đua xe tốc độ là phi thường mau, mắt thường cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ bóng dáng. Ở hiện trường người xem còn có vẫn là kia fan tài phán những người này còn không có phản ứng tới. Được thời điểm, thứ nhất chiếc xe ở Loan nói khi không có giảm tốc. Ngược lại một lần nữa ra tốc, điều khiển tòa thượng, Diệp Thiều Hoa nhìn sau thị kính lý khoảng cách nàng còn rất xa một chiếc xe. Ở xe ra tốc thời điểm, đem lực lượng tất cả đều ở đặt ở bên trái xăm lốp thượng. 180 độ phiêu di, năm táo, hiện tại Hoa Quốc quốc nội đua xe trình độ có như vậy cao. Này nên sẽ không là ở hắc tái thượng tìm đến lái xe đi. Khán đài thượng một cái tóc vàng nam nhân mở to hai mắt nhìn. Vương quản lý sớm chỉ biết Diệp Thiều Hoa hội tham gia lúc này đây trận đấu. Ở bắt đầu thời điểm còn chú ý quá Diệp Thiều Hoa dùng là thế nào lượng đua xe. Hiện tại nhìn đến cái thứ nhất tài nói hoàn mỹ siêu việt sau. Cả người tâm tình thập phần phức tạp, đồng thời cũng đối Diệp Thiều Hoa tràn ngập khiếp sợ, nhưng đáy lòng vẫn là chờ mong Bạch Duyệt kế tiếp Loan nói siêu việt. Võng Lạc thượng tiếp sóng người chủ trì cũng chú ý tới này hồng sắc xe. Thực đáng sợ, căn cứ hiện trường truyền đến số liệu. Này đua xe thủ ở Loan nói trôi đi thời điểm, xe đổ đạt tới 210 mã, này cũng quá lớn gan, thiên nột, nàng thành công qua cái thứ nhất Loan nói, lúc này thứ hai danh xe còn tại quá cái thứ nhất Loan nói. Thứ hai danh gia tốc là muốn đánh lên nàng sao, của ta trời ạ, mau nhìn, nàng một cái 360 độ nguyên điểm xoay tròn tràng phiên thứ hai danh. Xinh đẹp, rất đẹp. Thật sự là rất phấn khích, liền ngay cả người chủ trì cũng nhịn không được la hoảng lên. Như thế đồng thời, xem trực tiếp người xem, còn có thứ nhất chỗ Loan nói khán đài thượng fan, mặc dù không phải thứ nhất chiếc xe phần nhóm cũng không biết nàng. Ánh mắt lại chặt chẽ ở thứ nhất chiếc xe hồng sắc xe. Có chút không thế nào kiên định fan đã muốn trường thi phản chiến. Này Loan nói trôi đi không thể chê. Tuyệt đối là một hồi long trọng thị giác thịnh yến. Trừ bỏ Nam Tào bọn họ cũng nói không nên lời này hắn hình dung từ. Tóm lại thổi bạo hồng xe đua xe thủ. Có chút fan sau khi xem xong liền lập mã xếp hàng thượng xe cắp đi cái thứ hai khán đài chỗ. Hỏa hồng sắc xe đi trước làm gương. Nửa giờ sau, soát đứng ở trung điểm chỗ. Rồi sau đó mặt kia lượng hắc xe khoan thai đến chậm. Ít nhất kém 5 phút đồng hồ, mới đứng ở thứ hai vị trí thượng, nàng mặc một thân trang phục, môi đỏ bừng, xuống xe thời điểm mũi thượng cái mặc kính, cùng ban ngày lão sư giả dạng chênh lệch quá lớn, trong trường học nhân không có một có thể nhận ra đến. Những người khác chênh lệch nhiều nhất cũng bất quá 1 phút đồng hồ. Tổng cộng mới nửa giờ xe trình, nàng siêu thứ hai danh 5 phút đồng hồ. Kỹ thuật lưu. Này tuyệt đối là kỹ thuật lưu. Bạch Duyệt theo trên xe xuống dưới, nhìn một bên đang bị nhân ôm lấy hoan hô Diệp Thiều Hoa. Trên mặt biểu tình có chút chỗ trống, nhìn đếm hết thượng hồng sắc con số, trên mặt hoàn toàn là không thể tưởng tượng, thế nhưng kém nhiều như vậy. Tối mộng là đang cầm hoa đứng ở trung điểm chờ Bạch Duyệt trở về vương quản lý. Lúc này hắn nhìn Diệp Thiều Hoa thủ đắp cửa xe vẻ mặt bình thản bộ dáng. Trong lòng không biết vì cái gì dâng lên một tầng thản nhiên khủng hoảng. Hắn có phải hay không? Không nên vì lung lạc Bạch Duyệt làm cho Diệp Thiều Hoa trực tiếp rời đi. Đêm nay, Diệp Thiều Hoa, này ba chữ hoàn toàn ở đua xe giới nổi danh. Thanh thế là phía trước Bạch Duyệt kia một lần xa không thể thành. Trầm ra chút không ngoại trở thành lần này trận đấu lớn nhất người thắng. Thẩm Vân Trung cái gì cũng chưa nói. Đem lúc này đây lấy đến cấp Diệp Thiều Hoa tìm 5%. Theo sau lại làm cho người ta mua một đống này nọ đưa đến Diệp ra. vốn hắn tưởng cấp Diệp gia đổi cái phòng ở. Diệp Thiều Hoa không đáp ứng, nàng hiện tại cũng có năng lực đổi, nhưng hết thảy yếu từ từ sẽ đến. Trích cấp trong nhà đặt mua một đống này nọ, nguyên chủ cậu cùng mợ tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng có một số việc thượng nói cũng không sai. Diệp phụ Diệp mẫu vì viện trợ trả giá nhiều lắm, vì nàng điền không ít lỗ thủng. Trong nhà vẫn là lão cũ gia cụ, giặt quần áo cơ hồ trở thành rảnh tay động thức giặt quần áo cơ. Mà Diệp mẫu quanh năm suốt tháng cũng mua không được nhất kiện bộ đồ mới. Thiều Hoa, ngươi cho ta mua nhiều như vậy này nọ để làm chi? Diệp mẫu bị Diệp Thiều Hoa kéo đến thương trường, vẫn là cái loại này không tiện nghi thương trường, cũng không dám nhiều xem kia quần áo thượng giá liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa đảo qua chỉ biết Diệp mẫu số đo, cũng không dùng thí, cảm thấy Diệp mẫu mặc hảo xem tất cả đều soát tạp mua. Còn đem nàng đại ca nhị ca trước kia trụ phòng cấp Diệp phụ cải tạo thành một gian vận động thất. Tìm không ít tiền, chờ Diệp ra hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Diệp Thiều Hoa ở trường học cùng đua xe thượng chuyện cũng đi vào quỹ đạo. Thứ nhất đoàn xe Hồng Kỳ mời nàng gia nhập quốc tế đội. Sao Phương Tinh Y đã muốn thật lâu không có liên quan chú Diệp Thiều Hoa. Vẫn là nàng bạn trai mang nàng đi hắn tụ hội thượng. Mọi người nhắc tới tên Diệp Thiều Hoa, nàng mới nhớ tới đến này biểu muội, nàng bạn trai ra thế không sai, này bằng hữu cùng đồng học còn có thân thích một đám đều ngăn nắp lượng lệ. Phương Tinh Y bất quá một cái trung sản gia đình, ở bọn họ trước mặt đa đa thiểu thiểu có chút không được tự nhiên. Hơn nữa nghe được bọn họ muốn đi Diệp Thiều Hoa ra sau. Phương Tinh Y thập phần phiền táo. Nàng đáy lòng là không muốn những người này đi gặp Diệp Thiều Hoa bọn họ. Diệp gia mấy năm nay của cải vét sạch, con lớn nhất con thứ hai nháo mâu thuẫn, ngày quá loạn thất bát tao. Nàng dượng lại là không có gì văn hóa làm binh. Khả tưởng quy tưởng, những người này còn có chút nghe nói là Diệp Thiều Hoa đồng học. Phương Tinh Y chỉ có thể kiên trì dẫn bọn hắn nhìn Diệp Thiều Hoa. Đoàn người mở mấy lượng không tiện nghi xe đứng ở già trẻ khu cửa. Thất loan bát quải sau, đoàn người đi tới một cái thất tầng lầu tiểu khu môn hạ. Diệp Thiều Hoa như thế nào ở tại như vậy địa phương a? Ngay cả địa hạ dừng xe khố đều không có. Ta đều nhanh yếu điên rồi, một người nữ sinh nhỏ giọng oán giận. Nguyên lai nhà nàng đình điều kiện như vậy không tốt. Khó trách lúc trước tốt nghiệp thời điểm giáo thảo cùng nàng chia tay. Hết chương.